Chương 75, mạch thứ 8. Trong khách sạn, trải qua chuyện lúc trước, đám người thần sắc đều có chút nghiêm nghị, nghĩ đến đều hiểu, Tề Vương phủ cùng Hắc Độc Thành hợp tác đứng lên, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn việc này trở ngại lớn nhất. Vệ tướng quân, ngươi cùng cái kia Hắc Độc Vương đấu, có mấy phần thắng? Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Vệ Thương Lan nghe vậy, chần chờ một chút, chậm rãi nói, Thái Sơ Cửu Trọng Thiên, ta cùng cái kia Hắc Độc Vương đều là ở vào lưỡng trọng thiên cảnh giới, thật muốn đấu, không phân sàn sàn nhau, nhưng Hắc Độc Vương sở tu chướng ma khí, chính là hắn một lần cơ duyên đoạt được, là cực kỳ đỉnh tiêm tứ phẩm nguyên khí, khí độc bá đạo, cùng giao thủ, rất dễ dàng trong bất chi bất giác bị chướng ma khí xâm nhiễm, năm đó ta chính là bởi vậy ăn phải cái lô vốn. Cái này chướng ma khí, rất đau đầu. Bất quá coi như cái kia chướng ma khí rất để cho ta kiêng kỵ, nhưng đến lúc đó ta khẳng định là có thể ngăn chặn cái này Hắc Độc Vương. Vệ Thương Lan sợ đả kích sĩ khí, tranh thủ thời gian còn nói thêm. Chu Nguyên mặt lộ vẻ do dự, cái này có thể không an toàn, vạn nhất đến lúc gây ra rủi ro, cục diện đối bọn hắn quá bất lợi. Hắn nghĩ nghĩ, chợt đưa ánh mắt về phía Yêu Yêu, cười nói, Yêu Yêu tỷ, ngươi cho nghĩ biện pháp thôi. Ôm Thôn Thôn đang túi đầu nghiên cứu viên ngọc bài màu đen kia, Yêu Yêu nâng lên đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, trừng Chu Nguyên một chút, nói, liền biết ngươi có chủ ý với ta. Lúc này tới trên đường đi, nàng cũng cảm giác Chu Nguyên không ngừng đang nhìn nàng. Bất quá, nàng cũng hiểu biết việc này can hệ trọng đại, cho nên tại trường Chu Nguyên một chút về sau, đưa tay từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một đạo màu xanh lá quyển trục, đặt lên bàn, nói, đây là vạn mục ngự độc văn, chính là trong tam phẩm đỉnh tiêm cấp bậc nguyên văn, đem hắn thôi động, có thể phòng ngự bất độc, cái kia chướng ma độc, hẳn là không cách nào đem hắn đột phá. Tam phẩm đỉnh tiêm nguyên văn Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh bọn người là kinh dị nhìn qua Yêu Yêu, trước mắt cái mới nhìn qua này không có chút nào nguyên khí ba động thiếu nữ. Vờ ơ y ma tạo nghệ ở trên nguyên văn cao siêu như vậy, loại nguyên văn này, tại bọn hắn đại chu đều xem như đỉnh tiêm. Lúc này Vệ Thanh Thanh mới hiểu được, vì sao Chu Nguyên luôn luôn muốn đem thiếu nữ nhìn qua phảng phất là một cái vướng víu này mang theo trên người. Tốt, có đạo nguyên văn này hiệp trợ, cái kia Hắc Độc Vương đối với ta không uy hiếp nữa, ta có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, đem hắn áp chế đến si tờ sao, thậm chí tìm tơ y cơ hội, còn có thể đem hắn chém giết. Vệ Thương Lan Na mở trả tờ quyển trục. Khuôn mặt đều là bởi vì kích động trở nên đỏ lên. Đối với cái kia Hắc Độc Vương, hắn đã sớm hận thấu xương, tìm hết tất cả phương pháp như muốn diệt trừ, nhưng làm sao kiêng kỵ chướng ma độc, dị vãng giao thủ, từ đầu đến cuối đều là hắn âm thầm ăn thiệt thòi. Bây giờ có đạo này vạn mục ngự độc văn đỉnh tiêm tam phẩm nguyên văn, Hắc Độc Vương ỷ trượng lớn nhất, đối với hắn đã không có nửa điểm uy hiếp. Nhìn thấy Vệ Thương Lan trong ngôn ngữ tràn đầy lòng tin, bên trong căn phòng những người khác cũng là khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Chu Nguyên cũng là cười gật gật đầu, nói, nếu Vệ tướng quân có nắm chắc, vậy ta an tâm, bây giờ tình báo siêu tập đến không sai biệt lắm, chúng ta ngày mai liền có thể khởi hành, tiến vào tòa kia Chiến Khôi Tông di tích. Đám người nghe vậy, đều không dị nghị. Màn đêm bao phủ xuống, tù ma thành cửa thành đóng chặt, mà tại ngoài thành kia trong núi rừng, thì là có vô số nguyên thú tiếng gầm gừ vang lên, trong bóng đêm hắc uyên, càng thêm nguy hiểm. Khách sạn trong phòng, Chu Nguyên xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể có chút chấn động, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, đồng thời quanh thân nguyên khí giữa thiên địa dao động, phảng phất là hóa thành một đạo đạo bạch tuyến, thuận nó hơi thở, tràn vào thể nội. Từ khi hôm nay gặp Tề Hạo cùng Hắc Độc Vương đằng sau, Chu Nguyên cũng là cảm thấy một tia nguy cơ, tuy nói có một chi tinh nhuệ nhân mã bảo hộ, nhưng hắn biết được, chỉ có tự thân lực lượng mới là nhất là ổn thỏa. Mà hắn thực lực mở bảy mạch này, tại trong hắc nguyên này, đã bắt đầu có chút không đủ, cho nên hắn cu nở dê đến bước vào dưỡng khí cảnh thời điểm. Chu Nguyên lồng ngực có chút chập trùng, từng đạo thiên địa nguyên khí ở trong kinh mạch phun trào, sau đó không ngừng đánh thẳng vào mạch thứ 8 càng ngày càng buông lỏng kia. Trải qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày không ngừng tu luyện, hắn có thể cảm giác được, phá vỡ mạch thứ 8, chỉ sợ cũng tại dưới mắt kinh mạch trong cơ thể, nguyên khí không ngừng phun trào. Chật, Chu Nguyên thân thể chấn động mạnh, vận chuyển long hấp thuật, lại là một đạo thiên địa nguyên khí hóa thành bạch tuyến, bị hút vào nó thể nội. Phảng phất một đạo thủy triều, hung hăng đối với mạch thứ 8 cuối cùng một tia phủ kín đánh tới. Phốc, phảng phất là có một đạo màng mỏng, trong nháy mắt này bị đánh phá, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chu Nguyên mở ra hai mắt, hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình, phảng phất là tại thời khắc này trở nên thông thấu cùng nhẹ nhàng. Loại cảm giác này, phảng phất như là có cái gì gông xiềng cùng xiềng xích bị đột nhiên phá vỡ. Nguyên khí giữa thiên địa, tại không bị khống chế đối với trong cơ thể hắn vọt tới. Tố chất thân thể của hắn cũng là đang nhanh chóng được cường hóa. Mạch thứ 8 cuối cùng là bị đả thông. Chu Nguyên thân thể khẽ run, một loại không cách nào ngôn ngữ cảm xúc xông lên đầu. Trải qua hơn nửa năm này cố gắng, hắn rốt cục đả thông thể nội tám mạch. Lúc này cách vài chục năm, trong cơ thể hắn tám mạch lại lần nữa thông triệt. Chu Nguyên hung hăng hít hai cái khí, làm cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó hai mắt khép hờ, nếu tám mạch đả thông, như vậy tiếp đó, liền trực tiếp mở khí phủ đi. Chỉ có mở ra khí phủ, mới có thể tính là chân chính bước vào dưỡng khí cảnh. Tới đi Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, trong mắt tràn đầy chờ mong, một ngày này, hắn đã đợi chờ quá lâu quá lâu. Chu Nguyên thể nội lại lần nữa truyền ra như có như không tiếng long âm, bất quá lần này, hắn thi triển long hấp thuật, uy lực lại là đột nhiên tăng vọt. Bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí rung động dữ dội, cuối cùng hóa thành một đạo đạo tráng kiện bạch tuyến, bị Chu Nguyên há mồm một ngụm nuốt vào thể nội. Thể nội nguyên khí bắt đầu thật nhanh đối với nơi bụng hội tụ, phảng phất hình thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Khi xoay tròn đạt tới cực hạn thời điểm, Chu Nguyên lập tức cảm giác được một cái nguyên điểm ra hiện tại vòng xoáy trung tâm, trong nguyên điểm kia phảng phất là một cái huyền diệu không gian, như có như không, vô cùng bé lại vô cùng lớn. Khi nguyên điểm này lúc xuất hiện đợi, nó thể nội lưu động nguyên khí, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lập tức ở trong kinh mạch gào thét mà động, cuối cùng từng sợi đều tràn vào trong nguyên điểm kia. Nguyên khí tràn vào, trong nguyên điểm, tựa như là trong hỗn độn có sinh cơ, bắt đầu diễn biến không gian, cũng liền tạo thành cái gọi là khí phủ. Giờ khắc này, Chu Nguyên thể nội khí phủ, rốt cục mở mà ra, hắn ngày thường tu luyện mà đến nguyên khí, cũng coi như là có chứa đựng chi địa, có thể ngày càng hùng hồn cường hành, mà sẽ không như là trước kia. Đại bộ phận tiến vào thể nội nguyên khí tại cường hóa tố chất thân thể về sau, liền sẽ tiêu tán theo. Chu Nguyên thần hồn cũng là tiến vào trong khí phủ, trong mắt hắn, cái này phảng phất là một mảnh kỳ lạ không gian, nguyên khí đang không ngừng vọt tới. Sau đó, hắn nhìn thấy hào quang màu xanh tỏa ra, trực tiếp là đem chọn cái khí phủ khuyết đại thành màu xanh. Khí phủ mở lúc, lại bởi vì mọi người căn cốt, thiên phú, tạo thành 4 loại đẳng cấp khí phủ, không màu, màu xanh, màu tím, màu vàng. Chu Nguyên thần hồn khẩn trương đến chú ý khí phủ biến hóa, bởi vì hắn biết khí phủ phẩm chất tuy nói cũng không phải là tuyệt đối đại biểu ngày sau thành tựu, nhưng ít ra có được phẩm chất càng cao khí phủ, kiểu gì cũng sẽ so với người càng có ưu thế. Thanh quang càng lúc càng nồng nặc, tới cuối cùng một vòng tử quang từ đó sinh ra, sau đó lan tràn ra, lại là đem khí phủ biến thành màu tím sắc thái. Màu tím khí phủ. Khi nhìn đến khí phủ hóa thành màu tím lúc, Chu Nguyên rốt cục gật gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này cảm thấy hài lòng. Khí phủ ổn định tại màu tím, Chu Nguyên âm thầm thở dài một hơi, cũng liền dự định rời khỏi khí phủ. Oanh bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, khí phủ đống nhiên chấn động, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được, tại chỗ sâu khí phủ kia, chợt có một cỗ rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng cũng rất tinh tường nguyên khí bừng lên. Cỗ nguyên khí kia, nó tinh thuần trình độ, để Chu Nguyên đều cảm thấy chấn kinh, mà lại, đạo nguyên khí này, mang theo một tia rô nở dê như nguyên thủy khí tức. Giống như vạn vật chi thủy, chưa từng nhiễm trọc khí lúc, sinh ra một ngụm tiên thiên nguyên khí. Cỗ nguyên khí này là chuyện gì xảy ra? Bất quá Chu Nguyên càng khiếp sợ chính là đạo nguyên khí thần bí này nơi phát ra, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đạo nguyên khí này cũng không phải là hắn tu luyện mà tới. Nhưng vì sao, lại sẽ có lấy một loại cảm giác quen thuộc? Chu Nguyên trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, đồng nhiên, hắn dường như có chút minh ngộ, khiếp sợ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đạo nguyên khí này là năm đó ta lúc vừa ra đời tám mạch tự khai, liên thông khí phủ, đạo tiên thiên nguyên khí này liền ẩn vào khí phủ chỗ sâu. Chu Nguyên khi sinh ra lúc, thể nội tám mạch liền đã tự khai, lúc kia, dư A theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ tự động mở khí phủ, bất quá về sau bởi vì một phen kiếp nạn biến. Cố kia, khí phủ dù chưa từng hoàn toàn mở, nhưng lại có một đạo tiên thiên nguyên khí vì tránh né kiếp nạn, tiềm nhập khí phủ chỗ sâu, bây giờ theo Chu Nguyên khí phủ thành công mở ra đến, đạo tiên thiên nguyên khí né năm thứ 14 này. Cảm nhận được khí tức của hắn, cũng liền lại lần nữa chạy ra. Chu Nguyên kinh ngạc cảm thụ được cỗ nguyên khí tinh thuần kia, nội tâm phức tạp. Mà lúc này, cái kia tiên thiên nguyên khí, cũng là tràn vào khí phủ. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là lại lần nữa khiếp sợ nhìn thấy, trong khí phủ trong tử quang nồng đậm kia, chợt có một vòng kim quang, giống như đại nhật bốc lên, chậm rãi tỏa ra.